Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Đạo Tổ Lão Bà. Tại hắn tiến đến thần điện một sát na, hai bên ánh nến tự động thiêu đốt. Xà nhà trên không xuất hiện từng sợi khói đen. Sương mù đem cung điện bao phủ, hướng phía Lý Hư thân thể tụ long. Hắn thấy được trong sương khói có từng cái màu đen côn trùng. Côn trùng dáng dấp giống như con muỗi lớn nhỏ. Toàn thân màu đen, có 3 cặp cánh. Mồm dài lấy một cái thật dài nhọn ống hút. Sau một khắc, Lý Hư bị triệt để bao phủ. Ẩn tang tại hắc vụ bên trong quái vật ý đồ đem tự mình thôn phệ. Không biết rõ đây là một chút cái gì đồ vật. Lý Hư không dám quá phách lối. Lấy hắn làm trung tâm. Kết xuất linh lực kết giới. Bảo vệ tự mình bên ngoài thân. Nhưng mà màu đen côn trùng lại đem linh lực của mình kết giới thôn phệ hết. Lý Hư nhíu mày. Vung vung lên ống tay áo. Dùng linh lực đem màu đen quái vật toàn bộ cho hất tung ở mặt đất mặt. Ba tương đương, một cái. Mặt đất xuất hiện từng cái quán màu đỏ dòng máu. Nam Minh Ly Hỏa theo Lý Hư đầu ngón tay bay ra. Đem dòng máu cho triệt để đốt cháy đến sạch sẽ. Thế nhưng là, trong cung điện hắc vụ càng ngày càng đậm. Từng sợi sương mù theo tứ phía bốn phương tám hướng thẩm thấu. Trên trăm đoàn màu đen sương mù bao phủ, mỗi một đoàn khác biệt trong sương khói đều có không giống nhau quái vật. Quá đáng hơn là có sương mù ở trong lại có một cái đại xà đánh lấy hai ngọn màu đỏ đèn lồng xuất. Hiện, trong mồm răng nanh nhỏ xuống từng sợi màu xanh lá nước bọt. Đạo cung bên trong tại sao có thể có loại quái vật này? Nuôi những quái vật này có chỗ tốt gì? Lý Hư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ là vì phòng ngự sao? Phòng ngự có cần phải làm được cái này tình trạng sao? Nếu như là phổ thông người tu đạo xông vào thần điện, tất nhiên sẽ bị sương mù ăn đến sạch sẽ. May mắn, hắn không phải người tu đạo. Cường đại linh lực như là đại dương mênh mông gào thét. Cấp tốc tràn ngập tại trong cung điện. Bính bính bính, giống như là pháo hoa nở rộ. Màu đen sương mù tại khác biệt địa phương nổ tung. Đồng thời, cung điện hai bên ánh nến lần nữa được thắp sáng. Lý Hư từng bước một đi vào bên trong đi. Trong cung điện, chỉ có một mình hắn. Nhưng lại có hai loại này khác biệt tiếng bước chân. Lý Hư không còn đi lại. Cẩn thận lắng nghe thanh âm. Theo tự mình dừng lại. Một cái thanh âm khác cũng mất. Lý Hư lần nữa hướng mặt trước đi. Khác biệt tiếng bước chân vang lên lần nữa. Là ai tại giả thần giả quỷ? Lý Hư tốc độ nhanh chóng. Hắn đã nghe rõ ràng thanh âm là từ đâu truyền tới. Cấp tốc tại trong cung điện ghé qua. Khi hắn đi vào âm thanh nguyên chỗ. Thấy được một cái cùng tự mình dáng dấp như đúc đồng dạng người. Nhìn thẳng hắn mấy giây. Lý Hư không chút nào do dự xuất thủ. Hành hung hắn. Bảo ngươi giả thần giả quỷ. Lý Hư xuất thủ. Nắm đấm oanh ra. Đem hắn lồng ngực đánh lõm xuống dưới. Ngừng ngừng ngừng, người kia phát ra âm thanh. Đừng đánh nữa. Lý Hư dừng tay, nhìn qua hắn. Ngươi là ai? Làm sao biến thành ta bộ dáng? Cùng Lý Hư dáng dấp như đúc đồng dạng nhân tài đem túi da của mình kéo xuống. Hiển nhiên là một bộ hoàn chỉnh bạch cốt. Ta cũng là vừa mới tiến đến không có mấy ngày. Ngươi liền đến. Hắn là bên ngoài thần điện một bộ không biết rõ chết bao nhiêu năm bạch cốt. Có thể là nhận thần điện khí tức xâm nhiễm cùng lôi trạch lôi đình đổ vào. Mở ra linh trí. Hắn đi vào cung điện. Có thể cung điện không có cái gì. Hắn liền đến chỗ loạn chuyển du. Sau đó Lý Hư liền xuất hiện. Liền hóa thành hình dạng của hắn tìm thú vui chơi. Chỉ là không nghĩ tới bị đập dừng lại. Lý Hư đưa mắt nhìn vài lần bạch cốt. Không thèm để ý. Xoay người rời đi. Tiếp tục tại trong cung điện đi lại. Cỗ kia bạch cốt hấp tấp cùng lên đến. Chớ cùng lấy ta. Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi đây là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Bạch cốt hỏi. Lý Hư nhíu mày. Ngươi đối với nơi này rất quen sao? Không quen. Ta cũng là vừa tới. Ta ở chỗ này lạc đường đã vài ngày. Bạch cốt liền muốn nhìn xem bên trong có bảo vật gì. Kết quả đổi tới đổi lui cái gì cũng không có tìm được. Quả nhiên hỏi ngươi cũng là hỏi không được. Lý Hư cảm thấy cái này mới vừa khai linh trí bạch cốt, không quá thông minh, cũng không tại phản ứng hắn. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Rất nhanh liền đi vào đại điện. Nơi này có một tấm thật dài bàn hội nghị. Hai bên cũng bày đầy cái ghế. Hiện tại không có bất kỳ ai. Những người này cũng chết tại bồng lai giản. Bạch cốt cùng có bao nhiêu động chứng. Khắp nơi đi dạo, tay còn tới đụng vào. Giống như là hiếu kỳ bảo bảo. Nơi này đâm đâm, nơi đó đâm đâm. Ngươi đừng mò mẫm làm. Lý Hư nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Bạch cốt cười nói, Lý Hư không có nhiều phản ứng hắn. Kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Lý Hư đang chuẩn bị muốn đi lúc, cung điện đột nhiên bắt đầu lay động, tựa như là xoay chuyển giống như. Hắn thấy được bạch cốt ngồi tại cung điện rất phía trước một tấm màu vàng trên ghế. Nghiêng chân, đột nhiên bạch cốt liền bay lên. Bạch cốt đầu lâu cởi ra ngoài. Cung điện kịch liệt lay động. Bạch cốt trong lúc vô tình chạm đến cái gì cơ quan. Vách tường phía trên bích họa hung thú bắt đầu phục sinh. Hống hống hống. Hung thú theo bích họa phía trên nhảy ra. Quay chung quanh tại trong cung điện Nhìn chằm chằm kẻ xông vào Lý Hư. Bạch cốt thì cấp tốc chạy tới nhặt lên tự mình đầu lâu. Nạp lại bắt đầu. Một mặt vô tội nhìn qua Lý Hư. Ta không phải cố ý. Giống. Lý Hư gào thét một tiếng. Như là mãnh hổ hạ sơn. Bán huyết thần linh huyết mạch hiện ra. Ẩn ẩn thấy được sau lưng của hắn xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Tựa như một tôn cường đại thần linh. Nhảy ra hung thú cùng gặp quỷ. Một lần nữa trở lại bích họa ở trong. Bạch cốt nới lỏng một hơi. Sụi lơ đến ngồi trên mặt đất. Không có huyết nhục tay xoa đầu gối. Rất sợ hãi bộ dạng. Theo cung điện lắc lư. Dị thường xuất hiện. Lý Hư phát hiện bàn hội nghị phía trên xuất hiện một vết nứt. Cái này khe hở vết cắt san bằng. Không giống như là bình thường xé rách. Lý Hư đưa tay đem khe hở lỗ hổng hướng hai bên gỡ ra. Bàn hội nghị giống như là một cánh cửa. Chậm chậm hướng hai bên mở ra. Một cái cửa ra vào cứ như vậy xuất hiện. Cái hội nghị này bàn lại là một cánh cửa. Bạch cốt nhảy dựng lên. Nhìn qua môn này. Trên dưới đánh đo một cái. Nói, nhóm chúng ta vào xem một chút đi. Lý Hư không có dùng nhiều. Đem bạch cốt một cái thúc đẩy đi. Chính hắn cũng cùng đi theo đi vào. Cái này một cái hoàn toàn không đồng dạng không gian. Bọn hắn xuất hiện tại một cái chim hót hoa nở vườn hoa bên trong. Vườn hoa phía trước là một tòa cung điện. Tòa cung điện này đích phong ô cùng thần điện màu đen phong cách hoàn toàn không đồng dạng. Giống như là nhân loại ở lại hoàn cảnh. Cái này có lẽ chính là cung chủ ở lại địa phương. Lý Hư làm ra suy đoán. Đi vào trong cung điện. Đẩy cửa ra. Mùi thơm đập vào mặt. Cái này hiển nhiên chính là một cái nữ hài tử ở lại phòng ốc kết cấu A. Lý Hư tại một cái màu hồng trong phòng thấy được một bức chân dung. Chân dung treo trên vách tường. Phía trên còn cắm vô số đao. Khiến cho dung mạo của người đàn ông này thấy không chân thiết. Đây là bao nhiêu lớn thù A. Lý Hư có thể khẳng định cây đao này chính là Liễu Diệu Trúc chen vào đi. Thế nhưng là vì sao muốn cây đao cắm đầy bức họa này đâu? Liễu Diệu Trúc đến cùng trải qua cái gì? Khả năng sáng tạo ra trộm đạo giả bí thuật. Lý Hư cảm thấy cùng bức họa này có quan hệ. Bạch cốt trong phòng lục tung. Tìm được rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật. Bất quá một bức cuốn lại bức tranh giống như rất hữu dụng. Nhanh lên đem vẽ đưa cho Lý Hư trước mặt. Xem, hắn chọc chọc Lý Hư. Lý Hư đem bức tranh chậm rãi mở ra. Chân dung phía trên có hai người. Một cái là cung chủ Liễu Diệu Trúc. Một cái khác là một cái tuổi trẻ nam tử. Mặc dù trên vách tường chân dung rất mơ hồ. Nhưng là Lý Hư có thể xác định nam tử này cùng vừa rồi treo trên vách tường nam tử là đồng dạng. Bọn hắn là cùng một người. Trong tay bức họa này. Một vị nam tử trẻ tuổi ôm nữ tử vòng eo. Nữ tử trên mặt mang nụ cười. Tựa như là một đôi ân ái vợ chồng cùng tình lữ. Lý Hư cẩn thận xem kỹ. Luôn cảm giác người trẻ tuổi này ở nơi nào gặp qua. Hắn cẩn thận hồi ức. Nếu như đem người trẻ tuổi dính lên râu ria. Còn có tóc trắng. cái này không phải liền là đạo tổ sao? Đạo tổ vậy mà cùng cái này Liễu Diệu Trúc không đơn giản. Bức họa này nội dung phía trên quá mức thân mật, giống như là một đôi tình lữ. Chẳng lẽ Liễu Diệu Trúc là đạo tổ thê tử? Coi như không phải thê tử, hai người này quan hệ tuyệt đối không đơn giản, đều có thể sờ eo, có thể đơn giản đi nơi nào. Cái này có chút vi diệu a. Lý Hư trầm tư, suy nghĩ một lát, đem bức họa này thu lại. Chuyện bây giờ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Liễu Diệu Trúc cùng đạo tổ tuyệt đối không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bạch Cốt tiếp tục lục tung, thậm chí cũng chui vào gầm giường đi. Đột nhiên hắn đem giường chiếu cho lật tung. Phịch một tiếng, đem Lý Hư cũng giật mình. Mau nhìn, phía trên có chữ viết. Viết là cái gì? Ta xem không hiểu. Bạch Cốt chỉ vào bị hắn lật tung lên ván giường. Phía trên có chữ viết. Che kín lít nha lít nhít chữ. Mới vừa rồi là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Lý Hư đột nhiên phát hiện Bạch Cốt vẫn là có chỗ tốt. Cùng cái nhị cáp, loạn xạ lật đồ vật. Nhưng chính là dạng này. Đem rất nhiều hữu dụng tin tức từng cái cho lật ra tới. Khác cố lấy tự mình xem. Cho ta đọc một cái. Bạch Cốt nói. Lý Hư nói. Trên đó viết. Tô con. Ngươi trốn không được rơi. Liền xem như trên 9 tầng trời. Vẫn là cửu u phía dưới. Ta đều sẽ tự tay giết ngươi. Đưa ngươi rút gân lột ra. Tô trên là ai? Bạch Cốt hỏi. Người này rất lợi hại phải không? Lý Hư trong lòng âm thầm rung động một cái. Tô còn hắn tự nhiên biết là ai. Nhưng là bình thường đều không có người gọi thẳng tên của hắn. Bạch Cốt hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Hư nói. Đạo tổ tên gọi Tô con. Hắn khai sáng người tu đạo hệ thống. Từ khi hắn khai sáng ra cái này hệ thống về sau. Đại đạo kỷ nguyên liền mở ra. Hiện tại đã là đại đạo kỷ 501 năm. Nhiều như vậy nhân vật. Người tiếp lấy đọc. Bạch Cốt chỉ vào ván giường phía trên chữ. Lý Hư tiếp tục đọc ván giường phía trên chữ nghĩa. Tô con. Ta đã biết rõ người giấu ở nơi nào. Ha ha. Ngươi thế mà chạy tới trên trời. Rất tốt. Vậy ta liền lên thiên đổ ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tạm thời. Thượng thiên kế hoạch gác lại. Ta góp nhặt tất cả tư liệu. Muốn thượng thiên. Đến tìm tới thông thiên chi lộ. Cái này thông thiên chi lộ ở đâu? Ta tìm tất cả lịch sử ghi chép. Thế nhưng là cũng không có tìm được. Không được. Chính ta tìm quá chậm. Càng nghĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đằng sau viết nàng sáng tạo trộm đạo giả bí thuật quá trình. Nàng là ngẫu nhiên một ngày. Phát hiện có thôn dân gán nhánh cây. Nói là dạng này mọc ra trái cây cùng cái khác khác biệt. Cái này liền cho nàng linh cảm. Nàng liền nghĩ có thể hay không đem trộm đạo giả nói gán đến một người khác trên thân. Thế là trộm đạo giả bí thuật đạo cung tiên quyết liền hoành không xuất thế. Không thể không nói. Cái này Liễu Diệu Trúc cũng là một cái thiên tài. Chỉ là thấy được thôn dân gà cây cối. Liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Đáng tiếc phía trên không có ghi chép nàng là trộm nói quá trình. Nếu là như vậy, Lý Hư liền có thể lý giải. Như thế nào đem một người nói hoàn mỹ giao qua một người khác trên thân. Lại không sinh ra không tốt phản ứng. Còn gì nữa không? Bạch Cốt hỏi. Hắn luôn cảm giác mặt trên còn có thật nhiều chữ. Nhưng đã đến Lý Hư nơi này. Làm sao lại chỉ có những thứ này? Còn có chính là nàng đang tìm thông thiên lộ quá trình. Lý Hư nói. Bất quá đều là sơ lược. Không có trọng điểm viết. Có thể là nàng không muốn viết nhiều cái gì. Có một chút có thể xác định. Liễu Diệu Trúc đã biết rõ thông thiên chi lộ vị trí. Có lẽ nàng đã đi đến cái gọi là trên trời. Lý Hư nói. Bạch Cốt hỏi lại. Thông thiên chi lộ ở đâu? Ta làm sao biết rõ? Lý Hư lắc đầu. Hắn cảm thấy cái này đồ vật quá treo. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này phía trên thật sự có thiên sao? Thần thoại không phải vẫn lạc sao? Người ở phía trên làm sao xuất hiện? Vì sao lại tìm không thấy? Chẳng lẽ tìm tới bọn hắn chỉ có thể thông qua thông thiên chi lộ? Thế nhưng là thông thiên chi lộ ở đâu? Hiện tại Liễu Diệu Trúc biến mất. Như vậy liền thành một điều bí ẩn đề. Lý Hư sờ lên cằm. Tại gian phòng đổi tới đổi lui, nhưng mà không nghĩ tới cái gì. Chẳng qua là cảm thấy bí ẩn càng ngày càng phức tạp. Bạch Cốt cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cùng cái nhị cáp lại bắt đầu lật đồ vật, tìm khắp nơi. Hắn giống như đối tìm đồ vật rất có hứng thú. Khắp nơi lật, liền muốn tìm tới cổ quái đồ vật. Lại lật một lần, Bạch Cốt cảm thấy không có khả nghi địa phương. Cuối cùng, loảng xoảng, cái gì đồ vật rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn chăm chú cái này bàn tay lớn nhỏ gương đồng. Đương nhiên, hắn không biết rõ đây là gương đồng. Hắn thăm dò tính duỗi xuất thủ, đem cái này đồ vật giữ tại trong tay. Đột nhiên thấy được mình trong gương. Sau đó nhe răng, trong gương cũng đi theo nhe răng. Hắn làm ra một cái kéo tay. Trong gương cũng làm ra một cái kéo tay. À, Bạch Cốt rít gào lên. Đem gương đồng ném ra bên ngoài. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhãn thần hoảng sợ. Thế nào? Lý Hư nhìn qua hắn. Cái này Bạch Cốt là lạ. Đây là ăn no căng lấy sao? Không có việc gì khác la to à. Rất dễ dàng hù đến người. Trong gương có ma. Bạch Cốt nói. Ta làm cái gì? Nó thì làm cái đó. Trong gương nhất định có quỷ. Quỷ cái đầu của ngươi. Kia là gương đồng. Lý Hư cùng nó giải thích một lần. Nói rõ gương đồng tác dụng cùng tác dụng. Bạch Cốt mới bừng tỉnh đại ngộ. Quỳ gối mặt đất. Chậm rãi bò qua đi. Đem gương đồng nhặt lên. Bắt đầu hướng về phía tấm gương làm ra khác biệt tư thế cùng động tác. Phát hiện trong gương đồng tự mình cũng đi theo làm. Hắn xoay vặn eo. Trong gương đồng tự mình cũng xoay vặn eo. Sờ sờ cổ. Trong gương đồng tự mình cũng sờ sờ cổ. Chơi thật vui. Bạch Cốt tựa như là nhặt được bảo bối giống như. Lý Hư nhìn qua cái này ngu ngơ. Cảm thấy não thông suốt đau. Bằng hữu, nhóm chúng ta có thể hay không thông minh một chút? Đương nhiên, Lý Hư cũng không có mở miệng. Cái này chỉ là một cái vừa mới khai linh trí ra hỏa. Ngươi lại có thể yêu cầu hắn có thể làm cái gì đây? Lý Hư không nói thêm gì. Tự mình cũng bắt đầu kiểm tra gian phòng. Không còn có phát hiện gì khác lạ. Xem ra cũng liền dạng này. Lý Hư quay người đi ra ngoài. Muốn đem đầu thò vào đến. Hỏi, ngươi còn không ra sao? Bạch Cốt mới đi ra khỏi tới. Cái này thời điểm, cái bàn mới một lần nữa khép lại. Bạch Cốt vẫn như cũ hướng về phía tấm gương chơi. Bắt đầu chơi cái kéo tảng đá bố. Lý Hư bất đắc dĩ nhìn qua hắn. Lắc đầu, vòng quanh cung điện tiếp tục đi. Muốn nhìn một chút còn không có phát hiện gì lạ khác. Liền phát hiện một cái to lớn kho vũ khí. Bên trong có rất nhiều chân quý pháp bảo. Bất quá pháp bảo đều là tại tứ phẩm ngũ phẩm ở giữa. Đẳng cấp không cao. Lý Hư đem những này đồ vật hết thảy lấy đi. Thịt mũi cũng là thịt. Đến thời điểm xuất ra đi bán đi. Lại là một bút không nhỏ thu nhập. Hắn tiếp tục thu hoạch. Đây lớn trong cung điện thật đúng là có không ít bảo vật. Hắn đều nhất lấy đi. Cuối cùng, hắn đi vào một gian che kín rêu xanh gian phòng. Gian phòng cửa ra vào che kín rêu xanh. Dây thường xuân khắp nơi leo lên. Trong không khí mang theo nhàn nhạt ăn mòn hương vị. Đột nhiên còn có mùi hôi thối xông vào mũi. Lý Hư che lấy cái mũi. Trong phòng đến cùng có cái gì? Lý Hư đẩy ra cửa phòng. Đột nhiên một cái đen xì đồ vật nhào tới. Lý Hư một quyền đánh đi ra. Màu đen đồ vật lại trước mắt nổ tung. Máu thịt be bét. Trong phòng có rất nhiều hồng nhan nhện. Những con nhện này liền sinh hoạt tại trong phòng này. Mùi hôi thối truyền đến. Lý Hư cũng suýt chút nữa thì nôn. Trong phòng nhện giống như là chuyên môn nuôi lên sủng vật. Không biết là ai khẩu vị nặng như vậy. Nuôi những này đồ vật. Trong phòng nhện từng cái cũng con mắt màu đỏ. Nhe răng trợn mắt. Muốn từ bên trong lao ra. Lý Hư lười nhác xem. Quay người. Một luồng nam minh ly hỏa bay vào. Đóng cửa. Hùng hùng hùng. Nam minh ly hỏa bộc phát. Trong phòng kịch liệt thiêu đốt. Cuối cùng mặt gian phòng cũng bị đốt không có. Lý Hư cũng không quay đầu lại ly khai hướng cung điện bên ngoài đi đến. Đầu ngón tay bên trong không ngừng bay ra các loại hỏa diễm. Hiển nhiên là Lý Hư vừa đi vừa phóng hỏa. Đằng sau là thiêu đốt hỏa diễm. đoán chừng không dùng đến nửa canh giờ, cái này thần điện liền sẽ hóa thành tro tàn. Lý Hư không nhanh không chậm hướng mặt ngoài đi ra. Bạch Cốt cái này thời điểm cũng xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Ngươi làm sao phóng hỏa a? Bạch Cốt vừa rồi tại chơi tấm gương, kém chút liền bị ngọn lửa đốt tới. Lúc này mới vội vàng hướng mặt ngoài chạy. Lát nữa nhìn sau lưng sớm đã là biển lửa. Thần điện này không đốt, ngươi muốn ở bên trong ăn Tết sao? Lý Hư hỏi, thế nhưng là thiêu hủy cũng quá đột nhiên đi. Bạch Cốt oán giận nói, có cái gì đột nhiên? Ta ngay từ đầu liền có nghĩ thiêu hủy thần điện này ý nghĩ. Lý Hư cảm thấy thần điện không phổ thông, bên trong không biết rõ ẩn giấu đi quái vật gì. Giống vừa rồi sương mù, còn có con nhện kia. Nếu là một mực giữ lại, thần điện sẽ trở thành quái vật càng tránh gió. Dần ra, thần điện sẽ đản sinh rất lợi hại quái vật. Thế lửa càng lúc càng lớn, cung điện bắt đầu đổ sụp. Thời gian dần trôi qua hóa thành tro tàn. Thần điện không có kết giới bảo hộ, giữa bầu trời lôi đình rốt cục có thể sét đánh mà xuống, đem cái này địa phương tịnh hóa. Lý Hư thu hồi ánh mắt, hướng phía An Chi Ngư cùng Đát Kỷ phương hướng đi đến. Lôi trạch bên trong đã không có hắn nghĩ phải biết bí mật, phải xem nàng nhóm có cái gì tiến triển. Xa, Lý Hư nghe được tự mình đằng sau có tiếng bước chân. Hắn quay người nhìn qua Bạch Cốt, mở miệng hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi đem thần điện đốt đi, ta không có địa phương đi, không đi theo ngươi, ta đi theo ai? Bạch Cốt ngẩng đầu nhìn Lý Hư, ngạch, lôi trạch có nhiều như vậy địa phương, chính ngươi tuyển cái địa phương ở lại. Lý Hư nói, đừng có lại đi theo ta, lại đi theo ta đánh ngươi một trầu. Lý Hư đi về phía trước. Thế nhưng là Bạch Cốt cũng không có nghe lời nói, ôm bàn tay lớn nhỏ gương đồng, không xa không gần đi theo Lý Hư đằng sau. Lý Hư quay người, dừng lại bước chân, Bạch Cốt cũng dừng lại bước chân, chớ cùng lấy ta, Lý Hư hướng mặt trước đi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cùng, giống như là một cái nghịch ngợm tiểu hài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.